Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 521. Ngay cả mộng trùng đều nói, hắn chân thực cảnh giới khả năng không phải tông sư. Kết quả, hắn lên đến liền chấn thương luyện thành diệu pháp uy tín lâu năm tông sư cường giả, mấy người đồng thời nổi lên, hướng về phía trước đánh giết. Lại phát ra tiếng thét dài, kêu gọi loại thần hội người, Tần Minh mắt hổ trợn lên. Một đôi lông xù lỗ tai dựng thẳng lên, phát ra hình dạng gợn sóng quang mang. Lại một đầu roi thép giống như đuôi hổ, càng là như thiên đao quét sạch tứ phương, trong tay phải của hắn, hỗn nguyên kình đại bạo phát, sắc trời hóa thành một thanh đại chùy, bị hắn mang theo nện như điên hướng đối thủ. Đây là thủ tịch thầy đấu giá Hạc Phát Đồng Nhan, nguyên bản rất có tiên khí, bây giờ bị cái kia thiên quang đại chùy nện như điên đến hai mắt tràn ngập tơ máu. Song trưởng của hắn còn có hắn màu vàng hai tay đều tại co rút. Hắn cảm giác cả người đều muốn đã nứt ra. Tần Minh linh chàng khuếch trương ra ngoài, ngăn trở mấy người khác. Trong tay hỗn nguyên kình tiếp tục bộc phát. Thiên quang đại chùy vô cùng kinh khủng. Vẻn vẹn số chùy mà thôi, liền đem thủ tịch thầy đấu giá màu vàng hai tay oanh kích đến nổ tung. Làm sao có thể? Vị tông sư này khó có thể tin, hắn đôi tay này cánh tay luyện đến cao thâm nhất chỗ, danh xưng có thể nâng bầu trời, chí cương chí cường, dị bảo khó thương. Kết quả hiện tại hắn hai tay chọc đầu vai đẫm máu, xương bả vai đều nổ bay đi ra. Tần Minh lấy thiên quang đại chùy nện như điên liên tiếp mấy cái, thủ tịch thầy đấu giá nhục thân chia năm xẻ bầy, sinh sinh bị nện phát nổ, máu cùng toái cốt vẩy ra, nó thuần dương ý thức trốn đi, mang theo vẻ sợ hãi. Lúc này mới giao thủ, hắn liền đã mất đi nhục thân, đơn giản không thể tưởng tượng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, cảm giác thực sự quá hung tàn. Có như vậy một cái chớp mắt, ta cảm thấy hắn toàn thân đều đang phát sáng, linh tính nồng đậm đến khó lấy tan ra. Nó thần hồn số tuổi thật sự chỉ có 20 tuổi ra mặt. Mộng trùng truyền âm, cái gì? Thần tử Lâm Sơ Việt nghe nói, trong lòng động đất, cái này sao có thể? Đối phương là bực nào lai lịch? 20 mấy tuổi tông sư nghe rợn cả người. Trước đó, hắn mặc dù sắc mặt hiền lành, mang theo dáng tươi cười cùng Hổ Đỉnh Minh giao lưu, nhưng nội tâm rất tự cao, lấy nhìn xuống tâm thái nhìn xem 80 mấy tuổi tông sư, hiện tại bỗng nhiên nghe được loại này chân tướng, cả người hắn tê cả da đầu, có chút không tiếp thụ được. Hẳn là người này đến từ thế giới xương đêm chỗ sâu, là mục nát thiên thần tự mình bồi dưỡng môn đồ. Vương Phàn cùng Hư Tĩnh Nguyệt cũng là chấn động trong lòng không thôi. Bọn hắn nguyên bản rất thận trọng, tâm cao khí ngạo, chướng mắt tuổi tác lớn tông sư. Nghe nói Hổ Đỉnh Minh so với bọn hắn tuổi tác đều muốn nhỏ một đoạn, nhìn nhau hãi nhiên, lại là ở độ tuổi này tông sư. Đáng sợ như vậy nhân vật, hẳn là xuất từ trong những truyền thuyết kia tộc đàn. Bọn hắn không tin Hổ Đỉnh Minh thân phận bây giờ, đại khái là phụ thể mà đến. Nó tinh thần chàng rõ ràng viễn siêu nhục thân, nó huyết khí cùng ý thức, nó lực lượng không tại một cái lượng cấp. Đại chiến bộc phát, bốn phương tám hướng đều có người chạy đến, mà Tần Minh toét ra hổ miệng, rít lên một tiếng, vận dụng đặc thù hỗn độn kinh, hỗn dung tại sóng ý thức bên trong, lập tức để phụ cận rất nhiều vây giết tới kín người thân vết rách. Tiếp lấy một bộ tiếp, lấy một bộ nổ tung, đồng thời hắn vận dụng nội cảnh khai thiên phủ, không giữ lại chút nào, chấm dứt học đối mặt chính diện chặn đánh hắn tóc bạc tông sư tiền giã. Đây là trong chốc lát, tông sư tiền giã mặt mò đều nhăn nheo, có loại tận thế hàng lâm kinh dị cảm giác, quả quyết lướt ngang cũng lui nhanh. hắn cho là mình đòn sát thủ mạnh nhất cũng chỉ có thể đối cứng mấy lần. Cuối cùng ngăn không được cự phủ này, phủ quang đáng sợ. Liên tiếp hướng Tiền Giã bổ tới, phù một tiếng, mặc dù hắn không ngừng tránh né, thế nhưng là một cánh tay hay là bay ra ngoài, bị Tần Minh một thanh mò được trong tay, lấy đi chữ vật vòng đeo, hắn lấy cửu sắc kiếm sát cấp tốc phá giải cấm chế. Từ trong vòng đeo lấy ra nô ấn, sau đó keng một tiếng, dùng nội cảnh khai thiên phủ bổ ra Bạch Hổ nữ tông sư phong đạo hoàn, lập tức. Hắn đem nô ấn đối với Bạch Hổ nữ tông sư vừa chiếu. Phù văn chi quang đại thịnh, hắn lên tiếng nói, cùng ta cùng một chỗ trùng sát, quay đầu cho ngươi tự do, Đột nhiên, Tần Minh tinh thần một sát na hoảng hốt tiếp lấy xương cột sống bốc lên hơi lạnh. Hắn cảm giác đang bị người tới gần, có cao thủ muốn gây bất lợi cho hắn, mà hắn thế mà không có bắt được đối phương hành tích, oanh một tiếng. Hắn không có lựa chọn khác, thủ đoạn mạnh nhất bộc phát, bên ngoài cơ thể một tầng lại một tầng thần hoàn điệp ra. Hắn lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, từ đầu đến chân đều tắm rửa ở trong hỗn độn kinh, âm thầm. Một đạo nhỏ bé thân ảnh, một tiếng kêu sợ hãi, phút chốc đi xa, nó bất quá dài một tấc, trong suốt hai cánh chấn động lúc, mang theo pha tạp tinh quang, đảo mắt không thấy, nó vừa rồi muốn lặng yên không một tiếng động xâm lấn Tần Minh tinh thần chàng. Nhưng là thất bại, đây không phải mộng trùng bản thể, chỉ là nó một loại thủ đoạn, khó lòng phòng bị, chính là hắn. Lúc này, mộng trùng bản thể phút chốc ở trong băng phách mở to mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, nó nhanh chóng truyền âm, cáo chi tất cả mọi người, nói, hắn linh tính mức độ đậm đặc nghe rợn cả người, còn tốt, hắn không có túc tuệ ba động, không phải vậy ta còn tưởng rằng hắn là một lão quái vật tân sinh trở về. Đây là mấy trăm năm khó gặp kỳ tài, chỉ lần này một đoạn văn liền để loại thần hội trong lòng mọi người địa chấn không thôi. Bị mộng trùng như vậy đánh giá sinh linh, vậy tuyệt đối xem như thiên chất tuyệt thế người, mộng trùng bổ sung. Nói, thậm chí, hắn thiên phú so ta dự liệu còn mạnh hơn. Ta quá suy yếu, chỉ có thể dựa vào bộ phận bản năng nguyên thủy phán đoán, loại thần hội một đám người nghẹn họng. Nhìn chân chối. Sau đó đều điên cuồng. Cái này nếu là cầm xuống người này, có mộng trùng tương trợ, mượn thể đến ngộ đạo tu hành, vậy sẽ là cỡ nào đại cơ duyên. Không hề nghi ngờ, loại này thiên chất người cùng mộng trùng tổ hợp đứng lên, đối với loại thần hội tới nói, chính là một trận đại tạo hóa. Cầm xuống người này, chẳng khác nào lột thoát hắn thiên chất, thích hợp mà thay vào. Các vị mau tới, thần tử Lâm Sơ Việt quát to, dù cho là Vương Phàn, Hư Tĩnh Nguyệt, còn không phải tông sư, cũng quả quyết vận dụng mạnh nhất lực lượng của lĩnh vực. Bọn hắn liên thủ về sau, thế mà tản mát ra tông sư khí cơ, Vương Phàn tắm rửa chí dương thần quang, giống như đại nhật hoành không, phát ra thái dương chi lực, Hư Tĩnh Nguyệt tắm rửa ánh trăng, treo cao trong bầu trời đêm, phát ra thái âm chi lực, hai người đứng sóng vai. Thái dương thần lực cùng thái âm thần lực lưu chuyển, cộng minh cùng chấn về sau, để cho hai người có thể sánh vai tông sư. Cùng lúc đó, đỉnh đầu một mảnh vi hình rừng rậm lão thụ nhân, bước nhanh chân, cực tốc lao đến. Ngoài ra, trong bầu trời đêm, ngân điệp kéo xe chở hồng điểu tông sư tới gần, trên đường cái, mặt đất chấn động, một cái toàn thân đều là da lông màu vàng cự nhân tới. Cao có 15 mét, cái này biến dị trực lập viên ma thế mà cũng xuất từ loại thần hội. Lúc này, Tần Minh cùng Lâm Sơ Việt kịch đấu cùng một chỗ. Đây không phải Tần Minh nhục thân của mình. Hắn xác thực rất không thích ứng. Đồng thời cũng đã chứng minh trước mắt thần tử thật không đơn giản, Lâm Sơ Việt trên thân thất sắc. Thần quang một đạo tiếp lấy một đạo xuất phát, sinh sinh ngăn trở Tần Minh mấy chục lần công kích, bất quá. Hắn cảm giác rất nhiều chỗ khớp xương đều đau nhức kịch liệt. Đó là bị đối phương khủng bố sắc trời oanh kích bố trí, cùng một thời gian. Cụt một tay tiền giá cùng thủ tịch thầy đấu giá thuần dương ý thức cũng phát động tấn công mạnh. Mà trong bầu trời đêm thái dương thần lực cùng thái âm thần lực cộng đồng kích xạ mà xuống. Cũng phải đem Tần Minh bao trùm, lại thêm đã đến trước mắt mấy vị tông sư. Tần Minh bị bao vây, nhưng mà hắn lại không sợ. Hôm nay thử tay nghề về sau, hắn ý thức đến, chính mình đi vào tâm đăng cảnh giới hậu kỳ, so trước đó dự liệu còn mạnh hơn, hắn thật đúng là chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Ở đây huyết chiến cùng ăn cướp, hắn biết, ít nhất có một khối dị kim rơi ở trong tay loại thần hồi, lại thêm trong mộng. Còn có kỳ hoa, nhân gian tái hiện, nơi này giá trên trời vật đấu giá thật không tính không ít. Ngoài ra, Bạch Hổ Tông Sư cũng là một kiện vật phẩm đấu giá, tất cả mọi người giao ra chữ vật vòng đeo. Không phải vậy giết không tha. Tần Minh tại chỗ uy hát Yota cùng đe dọa tất cả Tông Sư, người mẹ nó điên rồi đi. Vừa chạy tới uy tín lâu năm Tông Sư đều bị chọc giận, trong khoảnh khắc. Tần Minh hổ khu xuất hiện vết rách, vạn sợi thần hà bắn ra. Hắn đang kéo dài tăng lên hỗn nguyên kình, bộ thân thể này đã không chịu nổi, bất quá, khi hắn mất đi loại trói buộc này trở nên kinh khủng hơn. Giống như sáng chói liệt dương từ trong vực sâu một lần nữa dâng lên. Chiếu sáng thế giới sương đêm. Hết chương.